Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. 82, thiếu nữ ngồi ở hàng xóm trên đùi. Nàng nói quá nhiệt, hắn dùng miệng giúp nàng xe xuống nhũ gián thiếu niên ở nàng đảo hướng chính mình một cái chớp mắt. Lập tức đem đầu hướng bên kia vặn. Hắn sợ trong miệng thuốc lá sẽ năng đến nàng. Diệp Chi Cầm không có chú ý tới bĩ xoái mà không chút để ý bất lương thiếu niên thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu tinh tế. Nàng toàn bộ tâm thần đều bị kia nóng rực cứng rắn côn thịt lớn hấp dẫn. Diệp Chi Cầm liền ngồi xổm ở hắn bên trái. Hắn kia đặt ở tả ống quần đại dương vật dính sát vào chính mình bụng. Cách hơi mỏng quần, mạch máu gân xanh nhảy dựng, Tạ Lâm đem yên ấn diệt. Tùy ý một vẫn, trực tiếp mệnh chung chính mình ban công gạt tàn thuốc, hắn lửa nóng khô giáo đại trưởng đỡ nàng mềm. Mại không xương eo thon, mang theo nàng cùng nhau đứng lên, rõ ràng hắn không có dùng sức. Không có đem thiếu nữ khẩn ôm, nhưng là Diệp Chi Cầm khống chế không được chính mình bùn rùn vô lực hai chân. Đành phải cả người nhào vào trong ngực tựa mà dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy thời khả năng bị người phát hiện thông thấu trên ban công, mềm mại cự nhũ ở cứng rắn ngực thượng đều áp biến hình. Lộ ra dâm mỹ ý vị, ngồi nghỉ ngơi đi. Hắn thanh âm lười biếng mà từ tính. Đang lúc Diệp Chi Cầm tò mò muốn như thế nào ngồi, bọn họ hai cái trên ban công chính là đều không có bàn ghế, Tạ Lâm thon dài mà rắn chắc hai tay ôm sát nàng, một chút thô ráp bàn tay to nâng nàng đùi. Thiếu nữ rốt cuộc hoàn toàn rời đi lan can biên váy liền áo, hàng xóm ngồi xổm xuống. Thiếu nữ hai chân liền bị nâng tự nhiên mà vậy mà đại trương. Hai chân tách ra giống hoàn thiếu niên eo giống nhau, trực tiếp ngồi ở hắn hông thượng, hàng xóm lấy loại này sắc tình mà tư thế ôm nàng. Đôi tay ở nàng sau lưng, tiếp tục giải lộn xộn tua, nghĩ đến chính mình tiểu huyệt. Liền như vậy cách hai tầng hơi mỏng quần áo, dính sát vào ở hàng xóm côn thịt lớn hệ dễ, kia lửa nóng độ ấm. Gắng gượng xúc giác. Hơi hơi nhảy lên mang đến ấn, lệnh nàng tiểu huyệt tê mỏi không thôi, bạn trai cùng chính mình cùng lớp các bạn thân đều ở một. Tường chi cách trong nhà chơi đùa, chính mình lại gần như lộ ra trọn vẹn mà. Ở trống trải ban công bị hàng xóm tiểu ca ca ấn ở đại dương vật thượng, nếu lúc này hai người hạ thể đều không có quần áo, kia hắn có phải hay không là có thể lấy tư thế này. Trực tiếp cắm vào chính mình tiểu tao huyệt, nàng không được mà báo cho chính mình. Ngàn vạn không thể tao lãng mà chảy ra mật dịch. Hắn chỉ là muốn cho chính mình ngồi nghỉ ngơi, nhưng là không như mong muốn. Tiểu huyệt bị kích thích đến mịch mịch lưu nước. Nàng còn ở may mắn chính mình không có ham mát mẻ xuyên chữ đinh. Đinh, quần, mà là xuất bình thường lớn nhỏ bạch quần lót. Hẳn là sẽ không chảy tới trên người hắn đi, không nghĩ tới. Nàng mật dịch đã hoàn toàn tẩm ướt quần lót, thậm chí ở dương vật hệ rễ quần áo thượng nhiễm dâm mỹ thủy ấn, Tạ Lâm rõ ràng mà cảm nhận được nàng. Động tình, nghe càng ngày càng nồng đậm tao mùi hương, hắn ánh mắt không hề không chút để ý, trở nên sắc bén, ám hoa chợt lóe, mà lúc này... Thân mình càng ngày càng mềm mại Diệp Chi Cầm trung giác việc lớn không tốt. Nàng ngượng ngùng mà đưa ra muốn đổi cái dáng ngồi. Quá nhiệt, đổi cái, tốt nhất không cần ly thân cận quá tư thế đi, thiếu niên nghĩ tới cái gì. Biến thành đùi phải quỳ một gối xuống đất tư thế, hắn đem thiếu nữ chuyển qua chi khởi chân trái. Thượng, hiện tại thiếu nữ là khóa ngồi ở hắn chân trái thượng tư thế. Bọn họ toàn thân tứ chi tiếp xúc chỉ có hắn đùi cùng nàng tiểu huyệt, xuyên ít như vậy. Thật sự nhiệt, hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, bĩ bĩ mà hư cười, quanh thân độ ấm sậu hàng. Nàng lại mạnh miệng mà phản bác, thật sự nóng quá, mùa hè sao? là này hai khối bố, quá dày đi, hắn ánh mắt xấu xa mà, bỗng chốc để sát vào nàng tả nhũ, đầu lưỡi gợi cảm mà vươn tới, đem nhũ dán bên cạnh liếm khai, tiếp theo cắn bay lên một góc, chậm rãi xốc lên, Diệp Chi cầm nhìn hắn hút thuốc khi mê người môi mỏng. Thế nhưng như vậy cho nàng xé nhũ dán, thế nhưng nhất thời đã quên ngôn ngữ, tùy ý chính mình xung huyết đầu vú chậm rãi bại lộ ở hắn môi mỏng hạ, thẳng đến hắn đem hai bên đều xé xuống, nàng mới phản ứng lại đây, ân, hừ, không cần, ta đầu vú không nhiệt, ngươi đừng nhìn, hừ, ta muốn dán trở về, Diệp Chi cầm ngượng ngùng không thôi. Chính mình đầu vú như thế nào ở hàng xóm trước mặt. Kiều Lập đến càng ngày càng khoa trương, Tạ Lâm thực săn sóc mà. Một tay ôn nhu nâng vú Hạ Duyên, một tay đem nhũ dán cấp dán trở về, hắn dán nhũ dán thời điểm. Giống như muốn hảo tâm mà giúp nàng dán kề sát hảo. Cách hơi mỏng nhũ dán, ngón tay thon dài các loại đánh vòng, âu yếm. Kích thích mẫn cảm đầu vú, ha a, từ bỏ, dán hào, đầu vú, quá đỉnh, dán không tốt, hắn bĩ bĩ mà cười nhẹ, Diệp Chi cầm nhịn không được run lên một chút. Tạ Lâm dâm trong mộng, cũng nói qua những lời này, cũng giống trêu đùa chỉ trích chính mình tao dâm động tình, mà ở trong mộng chính mình. Không tự chủ được cùng hắn cho nhau chỉ trích lên. Từ chỉ ra hắn đầu vú cũng ngạnh, đến bị chỉ trích phía dưới dâm thủy quá nhiều chảy tới trên giường. Nàng khi đó cũng không cam lòng yếu thế nói hắn phía dưới khẳng định thực cứng. Hơn nữa khẳng định cũng nước chảy, lúc sau hết thảy liền trở nên dâm loạn lên. Thiếu niên nghe vậy liền đem quần cởi, đem côn thịt lớn để ở tiểu huyệt trước, cho nàng sắc tình mà xem. Diệp Chi cầm tiểu huyệt hơi co lại, nàng nhịn không được nhìn về phía hắn đầu vú, quả nhiên cũng đứng thẳng ở rắn chắc cơ ngực thượng. Hiện tại chỉ cần nàng chịu tiếp theo chỉ trích thiếu niên, hẳn là liền sẽ giống dâm trong mộng giống nhau, có thể hưởng thụ hắn ôn nhu lưu luyến mà liếm hôn mút vào chính mình tư mật nhất bộ vị đi. Tương đương, hết chương.